Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, lửa giận. Biên cương trấn lãnh chúa thành bảo cũng không ngay từ đầu liền xây ở nó hiện nay vị trí trên. Ban đầu chôn thiết lập tường đá cơ sở lúc Tào Ngộ lòng đất động đá. Mặt đất đột nhiên phát sinh sụp đổ, mới không thể không di động vị trí. Mà những kia đã đào xong thủy đạo, phần lớn ở sụp đổ bên trong bị phá hỏng, cho dù hoàn hảo, cũng bởi vì sửa chỉ xây lại mà bỏ đi. Brian thời niên thiếu thường thường ở những này trong địa đạo chui tới chui lui. Ngày nào đó hắn bất ngờ phát hiện có lộ tuyến lại có thể từ một cái phế giếng vòng tới thành bảo. Vườn hoa giếng nước bên trong, Brian nói tin này cho phụ thân. Kết quả lại bị treo lên hung hăng đánh một trận. Phụ thân cảnh báo hắn tự tiện xông vào lãnh chúa thành bảo là tội chết. Một khi bị phát hiện cũng chỉ có trên giá treo cổ phần. Bị dọa nạt ở Brian tự nhiên không lại đi qua này đường thủy. Nhưng mọi người tụ tập cùng một chỗ uống rượu tán gẫu lúc. Hắn từng không chỉ một lần nói khoác qua mình có thể có thẳng tới thành bảo bản lĩnh. Hiện tại hắn quả thực hối hận cực kỳ. Một nhóm người ngoại trừ Hôi Cầu, tổng cộng có 9 người. Nói cách khác, toàn bộ đội tuần tra đều bị hung ba thuyết phục năng lực vương quốc Tây Cảnh chủ nhân Ryan công. Tước làm việc, còn có như thế phong phú báo lại. Nghĩ đến không có mấy người có thể kinh được hấp dẫn như vậy. Chiếc kia phế giếng ngay ở mới bắt đầu sụp đổ địa phương. Hiện tại vẫn là một vùng đất hoang. Brian bị hung ba sử dụng kiếm đẩy. Giáp ở trong đội ngũ rơi xuống giếng. Hồi nhỏ vẫn tính rộng rãi thủy đạo. Hiện tại đã có vẻ vô cùng chật hẹp. Bởi hàng năm không ai thông hành. Cộng thêm dòng nước thay đổi tuyến đường. Trong động không ít địa phương đều dài ra dây leo. Đâm chết Hôi Cầu tên kia nâng đuốc lên khom người đi tuốt ở đàng trước. Hắn nắm đem ngắn cây búa đầu, dùng để quét sạch chướng ngại. Brian giả dạng làm hồi ức con đường bộ dáng, đáy lòng lại đang suy tư kế thoát thân. Hiển nhiên ở loại này hành động cực kỳ không tiện địa phương. Hắn không có bất kỳ chạy trốn khả năng, chỉ có chờ đến thành bảo mới có thể thu được một cơ hội. Đến lúc đó nên làm như thế nào? Kêu to hai tiếng đưa tới điện hạ thân vệ. Không không, như thế đau sẹo chỉ cần khoát tay liền có thể chấm dứt chính mình. Trước hết kéo khoảng cách, bằng không kết cục của hắn sẽ cùng Hôi Cẩu giống nhau. Nghĩ đến Hôi Cẩu, Brian ánh mắt lại ảm đạm rồi mấy phần. Ở biên cương trấn còn chưa thành lập trước, hắn cùng mình liền sinh sống ở nơi này. Hai người cơ hồ chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đồng loạt gia nhập đội tuần tra cũng là xuất từ Brian chủ ý. Không nghĩ tới chính là hắn cũng giống như mình, bị đề cử vì đội tuần tra đội trưởng. Brian từng là hắn cao hứng thật dài một quãng thời gian. Bởi vì nói chuyện cả lâm duyên cớ, Hôi Cẩu vẫn nhận hết xem nhẹ. Bây giờ hắn rốt cuộc đạt được bị nhận đồng cơ hội chí ít ngay lúc ấy. Brian là nghĩ như vậy. Mà khi Hôi Cẩu ngã xuống sau, Brian hướng hung ba gào thét lúc, hung ba lại đầy mặt chế nhạo nói cho hắn, mọi người tiến cử mình và Hôi Cẩu được tuyển đội trưởng nguyên nhân. Kẻ ngu si, đội trưởng đội tuần tra nhưng là phải lưu thủ đến tà ma chi nguyệt. Đốt phong hỏa báo động, không để cho các ngươi làm, chẳng lẽ còn muốn lão tử đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy sao? Câu nói này tượng lưỡi dao sắc bình thường đâm vào Brian trái tim. Thì ra những kia khiêm nhượng, những kia chúc mừng đều là dối trá biểu hiện giả dối. Chân thật lý do càng là như thế xấu xí không thể tả. Hắn lộ làm ra một bộ chấn kinh cùng tuyệt vọng giao tạp biểu hiện. Để che giấu trong lòng cuộn trào mãnh liệt mà ra sự phẫn nộ. Quả thực không thể tha thứ. Brian âm thầm cắn răng, nhất định phải có người vì thế trả giá thật lớn. Tại khô cạn nước ngầm đảo bên trong ngang qua ước nửa canh giờ. Mọi người rốt cuộc nghe tiếng nước chảy, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn cách chỗ cần đến không xa. Đi qua một khúc ngoặt, phía trước nhất thời rộng rãi khá nhiều, có thể chứa đựng hai người kề bên đứng thẳng. Đi ở đội ngũ trước nhất đầu người nói, phía trước hết đường, là miệng cái giếng, xảy ra chuyện gì? Hung ba sử dụng kiếm đội lên đỉnh, hỏi, gọi hắn ngẩng đầu nhìn. Brian trầm giọng nói, chúng ta đã đến, này điều bỏ đi thủy đạo vừa vặn liên thông ở thành bảo sân sau giếng nước ở giữa. Nơi, lúc đó sửa chữa lúc khả năng bởi sơ hở, không đem cái này mối nối phong kín. Hung ba dán sát vào giếng tường ló đầu nhìn tới, dưới chân ba thước là dâng nước chảy, mà đỉnh đầu thì lại có thể nhìn thấy một vòng nhỏ bầu trời đêm. Hắn khiến người ta coi chừng Brian, chính mình từ trong ba lô móc ra dây chói, buộc chặt móc nối, nhẹ nhàng ném lên, chỉ nghe được cong một tiếng, móc nối liền vững vàng mà kẹt ở miệng giếng biên giới trên. Hung ba theo dây thừng, cẩn thận dè dặt bò đi ra ngoài, rất nhanh, hắn ở mặt trên kéo kéo dây thừng, ra hiệu người phía sau đều đuổi kịp. Một nhóm người phí đi cả buổi khí lực mới từ trong giếng leo ra, nguyên bản chỉ có thể xa xa ngóng nhìn thành bảo, hiện tại đã đứng sững ở trước mặt bọn họ. Hung ba đã nắm Brian, khẽ quát, mau chút mang chúng ta đi kho hàng. Brian cũng chỉ ghé qua nơi này một lần, cứ việc trong trí nhớ thành bảo dáng dấp đã mơ hồ không rõ. Hắn vẫn bất động thanh sắc khu vực mọi người, cậy mở cách giếng nước gần nhất một cánh cửa gỗ khóa cửa, chui vào trong pháo đài. Lúc này bên trong pháo đài đại đa số người đã ngủ. Qua vách tường trên mang theo ngọn đèn cũng đã toàn bộ dập tắt. Ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Trong đội ngũ có người nhen lửa cây đuốc, mỏng manh ánh lửa chỉ có thể chiếu sáng lên phụ cận mấy thước phạm vi. Brian biết mình chờ đợi cơ hội tới, làm đội ngũ đi tới một chỗ đi về phòng dưới đất ngã ba miệng lúc. Hắn ngắm trung hướng phía dưới phương kéo dài cầu thang, đột nhiên bổ nhào qua. Canh giữ ở Brian người ở bên cạnh cứ việc vẫn ở chú ý động tác của hắn. Nhưng này nhảy một cái thật sự quá nhanh, còn đến không kịp làm ra phản ứng. Người kia liền kêu rên một tiếng, bị va vào cùng lăn xuống, té xuống cầu thang, hai người trong nháy mắt rời khỏi cây đuốc chiếu sáng phạm vi, biến mất ở trong bóng tối. Tiên sư nó, đáng chết. Hung ba lập tức rút ra đoản kiếm, thả người đuổi theo. Hắn vốn tưởng rằng Brian hội lợi dụng hắc ám với hắn tới một hồi bịt mắt bắt dê, không ngờ tới đối phương cũng không có chạy trốn, mà là đứng bình tĩnh ở dưới bậc thang, lại như là đang chờ hắn. Hung ba chú ý tới bị va hạ xuống đồng bọn đã nằm trên đất không nhúc nhích, mà Brian trong tay nắm chính là người kia vũ khí. Ngu xuẩn, người coi chính mình sẽ có phần thắng sao? Hung ba bảo trì cảnh giới tư thế, các loại những người khác đều sau khi xuống tới mới lạnh lùng nói, chúng ta còn có 7 người mà ngươi chỉ có một cái. Brian không hề trả lời, hắn đã không cần lại kiềm nén lửa giận của chính mình. Giờ kiếm nghiêng bổ, nhanh như chớp giật một kích hung hăng chém vào hung ba trên mũi kiếm. Tia lửa xẹt tán loạn mà ra, không chờ đối phương bày ra vòng kế tiếp tư thế, hắn đâm thẳng đã xem mũi kiếm đưa vào hung ba bả vai. Hung ba gào lên đau đớn một tiếng, sau này hạ đi. Tên còn lại cất bước tiến lên, chặn lại rồi Brian truy kích. Đây là một cái tuyệt hảo đón đánh nơi, chật hẹp hành lang để đối thủ căn bản không phát huy ra nhiều người ưu thế. Hắn chỉ cần đứng ở trong lối đi nhỏ chính diện đối phó với địch, đối phương liền bó tay hết cách. Nơi này không chứa được hai người kề bên huy động vũ khí. Luận kiếm thuật, Brian có lòng tin không thua với đội tuần tra bất luận một ai. Làm đám người kia cặn bã lười biếng đánh bạc say đắm ở quán bar lúc, chính mình còn đang mài giũa tài nghệ chiến đấu. Bất luận phong sương mưa tuyết, mấy năm qua chưa từng gián đoạn, cái này cũng là hắn không lựa chọn lập tức hô to kêu cứu nguyên nhân. Hắn muốn tự tay là hôi cẩu báo thù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.